lập tức đã mất đi lực lượng chèo chống. Tại chỗ vỡ vụn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang cổ đại đạo lại như thế nào? Bất quá là mượn nhờ thời đại hoang cổ lực lượng. Ta hôm nay liền đem cái này thời không trường hà chặt đứt. Phá ngươi cái này hoang cổ đại đạo. Sở Phong Miên lớn tiếng gào thét một tiếng. Gần như một tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Hắn mũi kiếm khẽ động. Trực tiếp chạm tại cái này hoang cổ đại đạo bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này hoang cổ đại đạo phía sau. Chính là một đầu to lớn vô cùng thâm thúy trường hà. Cái này trường hà. So với bất luận cái gì trường hà đều muốn thâm thúy. Là đến từ cùng dòng sông thời gian. Cái này hoang cổ đại đạo. Chính là liền từ cái này trường hà bên trong. Hấp thu đến từ hoang cổ lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc nào không trường hà. Ở trước mặt ta. Đều muốn hủy diệt. Ta kiếm. Đủ để hủy diệt hằng cổ. Hết thảy đối địch với ta. Đều muốn diệt vong. Sở Phong Miên trường kiếm trong tay rơi xuống. Cái này thời không trường hà. Đều bị tại chỗ đánh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số người. Đều trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên. Phá vỡ hoang ca đẹp xít cổ đại đạo. Thậm chí là đem phía sau thời không trường hà. Đều cho chặt đứt. Phó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba tôn hoang cổ môn đệ tử. Tại chỗ bay ra ngoài. Một dưới thân kiếm. Bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Đã mất đi hoang cổ đại đạo ngăn cản. Vẻn vẹn ba người bọn họ lực lượng. Tại Sở Phong Miên trước mặt. Không chịu nổi một kích. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.